Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1047, đệ 1047 trang. Chúng ta đế quốc trẻ tuổi vẫn là không tồi. Có dũng có mưu, cũng không phải là. Nhớ tới năm đó, thật đúng là hâm mộ bọn họ tuổi trẻ thời đại đang đứng ở tiên đế thời kỳ. Hỗn loạn nội đấu, chướng khí mù mịt, khi đó bọn họ không phải đại tướng, cũng không có nhiều ít đại tướng có thể che chở bọn họ. Càng miễn bàn khi đó bọn họ sở chịu giáo dục cùng tự tin xa không bằng này một thế hệ lợi hại. Luận tư chất cũng không bằng, nhưng mặt khác hai cái đế quốc lại ở vào cường thịnh thời kỳ. Các loại khinh nhục, bọn họ chỉ có thể chịu đựng, có chút nhịn không được nhất thời khí phách. Sau lại đều ăn lỗ nặng, sớm ngã xuống, bọn họ có thể sống sót, nhiều ít đều dựa vào nhẫn, hiện tại xem Thần Võ Vô Xuyên bọn họ tưởng dỗi liền dỗi, tưởng trào phúng liền trào phúng, bọn họ đã cảm thấy hâm mộ, lại có chút cảm khái, thần võ tướng quân xưa nay trầm ổn, nghe tiếng lại cười, là khá tốt, nhưng chúng ta kia một thế hệ đại tướng làm sao có chúng ta may mắn, đảo cũng là. Này một thế hệ thiên tài, nổi bật mấy cái tùy tiện chọn một cái ở chúng ta cái kia thời đại đều là phay đứt gãy. Hiện giờ nhưng thật ra nhân tài xuất hiện lớp lớp, văn võ tương tế, ta cảm thấy cái kia Chu Lâm Lang rất mạnh. Ngoài dự đoán mọi người cường, vô nghĩa, anh các lão kia cáo giả liền nhà mình con cháu đều mọi cách bắt bẻ. Cố tình đối nàng nhìn với con mắt khác, tay cầm tay mang các dạy dỗ, kia có thể không lợi hại. Ta cũng coi như hộ quá nàng vài lần tham gia đế quốc hội nghị cùng phiên bang sự vụ. Là cái lợi hại, từng bước tính kế, lần này liền kia chỉ dẫn đèn đều là nàng trước tiên làm khoa học kỹ thuật bộ không ngừng đẩy nhanh. Tốc độ đem trận pháp chế tạo gấp gáp ra tới dùng tới. Đáng tiếc nàng ở áo nghĩa mặt dụng tâm không quá nhiều, các bộ cường ở đại não. Võ đấu dựa chúng ta. Khi nào nếu liền các bộ trọng thần đều đến dựa vào chính mình đánh nhau? Kia còn cần chúng ta cùng quân bộ làm gì? Những người này nói liền đem đề tài xả xa. Lại nghe thần võ đại tướng nói. Cũng có văn võ tương tế toàn cường, ngạch. Này nói chính là ai không cần nói cũng biết tổng không phải là Hoàng Thanh Huyền. Người sau tuy cũng thông minh. Nhưng luận thủ đoạn. Bọn họ này đó đại tướng đều nhìn ra được người nọ so với hắn cường đến nhiều, vương tộc đại tướng. Quay mặt đi, nhìn thần võ tướng quân liếc mắt một cái. Một lát sau, này hai cái đại tướng dẫn đầu người tới cách vách tiểu trà thất, vương tộc đại tướng chậm gì gì nói. Vứt bỏ trước đây đầu tư hạ chú không nói. Người thần võ gia tộc xem trọng hiển nhiên là Hoàng Thanh Huyền. Hiện giờ thay lòng đổi dạ trí. Bọn họ cùng thời đại quật khởi, cộng kinh sinh tử, giao tình không tầm thường, đảo cũng không thể tuần hoàn vương tộc cùng thần hạ cấp bậc. Liền giống như thần võ vô xuyên huynh đệ ở Hoàng Thanh Huyền trước mặt liền không quá chú trọng. Thân phận cao thấp thần võ tướng quân liếc hắn, người đừng nói hưu nói vượn, tiểu hài tử đồng lứa thỉnh cái đem mà thôi, như thế nào theo ta thần võ gia tộc hạ chú. Ta còn nói ngươi xuất từ Thiên Quyền Vương một mạch đâu, ta liền nói. Ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Sợ ta ghi âm, thần võ đại tướng suy thanh, thổi tan trà khí, tiểu nhấp một ngụm sau nhàn nhạt nói. Bệ hạ nếu vẫn luôn vô tâm con nối dõi, kia tất nhiên sẽ tại đây hai người bên trong tuyển một cái. Bất quá trước mặt chúng ta đều nhìn ra được tới, hoàng thời kính tuy nửa đường gia nhập. Nhưng thiên tư thủ đoạn tâm trí đều ở Hoàng Thanh Huyền phía trên. Đơn lấy người thừa kế tuyển chọn tiêu chuẩn. Nàng hiển nhiên so Hoàng Thanh Huyền thích hợp ít nhất. Đế quốc càng cần nữa một cái có thể làm ra vấn đề lại có thể giải quyết vấn đề người thống trị. Mà phi càng tốt chiến chuyên tâm tu luyện thiên tài. Luận tâm trí, Hoàng Thanh Huyền nhìn như bộc lộ mũi nhọn. Nội liễm bình tĩnh. Kỳ thật thích hợp gìn giữ cái đã có, nói ngắn gọn chính là Hoàng Thanh Huyền chỉ có ở đánh nhau. Thời điểm là có mũi nhọn, luận thủ đoạn, hắn tính năng động chủ quan không cường. Chính là quá có nguyên tắc, điểm này từ hắn đãi hoàng thời kính thái độ liền có thể nhìn ra. Tới, vương tộc đại tướng thở dài. Ta làm sao không phải như vậy cảm thấy. Đáng tiếc ta kia phụ vương không như vậy tưởng. Hắn cái nhìn là hoàng thời kính nhìn như có thể làm sự cũng có thể giải quyết sự. Kỳ thật bản thân còn nghi vấn quá nhiều. Luôn là sự tới tìm nàng. Giống như bom hẹn giờ. Này đối vốn là ở thời buổi rối loạn đế quốc đều không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, nàng đối vương tộc lòng trung thành không cường. Điểm này các ngươi phỏng chừng cũng đều đã nhìn ra. Người này từ hắc hồn chi xâm ngang trời xuất thế. Từ chết chuyển sinh, đối nhân xử thế có khác bất đồng. Nào biết này tâm như thế nào? Thả còn có một chút. Các ngươi đều cho rằng Hoàng Thanh Huyền là kinh ta một mạch cùng với Trung ương học cung giáo. Dưỡng ra tới, kỳ thật là bệ hạ giáo dưỡng quá. Này tu luyện cùng tâm trí đều có vài phần bệ hạ khí khái, thần võ đại tướng nhất thời trầm mặc. Điểm này bọn họ cũng đã nhìn ra, bình tĩnh, độc lập xa xưa, phẩm cách kiên nghị, này đó đều là cùng đế vương rất giống địa phương, nhưng đối đãi người cạnh tranh, quá chính trực cũng không biết là hảo vẫn là không tốt. Bởi vì Hoàng Thanh Huyền khinh thường dùng thủ đoạn. Ít nhất hắn khinh thường chủ động dùng, nhưng mà mặc dù không đủ khả năng. Loại này phẩm chất cũng là hai mặt, không biết tốt xấu. Nhưng những năm gần đây triều dã trên dưới thậm chí tông thất đều cam chịu Hoàng Thanh Huyền là tương lai thái tử, huống chi thiên quyền vương. Đột nhiên tới một cái hoàng thời kính thay đổi vương quyền. Người bình thường khẳng định chịu không nổi, thần võ đại tướng như suy tư gì. Cho nên ngươi là ở thế phụ thân ngươi du thiết ta. Các ngươi vẫn là không cam lòng. Vương tộc đại tướng, cũng không phải, đế vương tuổi xuân đang độ, tuổi cũng không lớn, nói cái này quá sớm. Nhưng chính là bởi vì cục diện không trong sáng, mới hy vọng các ngươi thần võ gia tộc đừng lộn xộn. Rốt cuộc, ta vương tộc bên trong trạm vị vưu nhưng may mắn thoát khỏi. Nhưng thần võ nhất tộc vốn là làm người kiêng kỵ. Các ngươi chọn sai người, kia hoàng thời kính chưa chắc sẽ thiện bãi cam hưu, thần võ đại tướng cúi đầu uống trà. Ngươi lại nói sai rồi, ta thần võ gia tộc chưa bao giờ tuyển hơn người, vương tộc đại tướng trợn trắng mắt. Lược có ngượng ngùng, đúng đúng đúng, các ngươi không tuyển, thần võ gia tộc người toàn thân miệng nhất ngạnh, mặt khác hai cái đế quốc ở. Khoảng cách bọn họ không xa mặt khác gác mái xương viện phòng hội nghị cũng ở thảo luận, đêm bên. Kia tập thể võ nhân nhiều. Hòa cuồng liền kém đánh nhịp đánh. Ý linh bên này nhiều thiện tính kế. Nhẹ nhàng chung phân tích lợi và hại. Nhưng trung tâm đều là tập trung ở một người trên người, máy móc tộc sự. Đều có thần điện bên kia cắn. Cũng không tới phiên chúng ta đắc tội. Chủ yếu là cái này hoàng thời kính. Chư vị nhưng có cái gì thấy rõ kết quả? Nàng có phải hay không lại tiến bộ? Mọi người nhìn về phía một cái đầu bạc bích mắt thanh niên. Kính đêm bạch, đế quốc đồng thuật thiên tài đệ nhất nhân. Trời sinh một đôi đêm hồn mắt. Thiên phú mạnh yếu so đêm lê lạc đều cường. Ở thiên tài bảng trung luận thấy rõ chỉ ở sau Xích Phong thần điện xương mù đồng, kính đêm bạch tố. Có kính thị nhất tộc cố hữu bình tĩnh cùng phức tạp tâm sự. Lúc này gợn sóng bất kinh nói, ta chỉ nhìn đến nàng đối quang minh cùng không gian nguyên tố lực tương tác vượt qua chúng ta nơi. Này mọi người, bao gồm thái tử điện hạ, nhưng thời gian độc lập ở nguyên tố ở ngoài, ta nhìn không tới. Hết chương.